xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy vừa định cho bánh vào miệng thì một bóng người như cơn gió lao tới. Chiếc bánh bị giật mất. Anh ấy ngơ ngác nhìn tay mình, chậm rãi nhận ra, có kẻ trộm, bắt kẻ trộm. Anh vừa đuổi theo vừa hô hoán, người đi đường vội tránh ra. Chạy một đoạn, bóng người phía trước cuối cùng dừng lại, quay đầu lại lườm anh ấy. Giọng quen thuộc vang lên, chỉ là một miếng bánh thôi mà, có cần đuổi theo tôi cả đoạn đường vậy không? Hứa Gia Thiện sững sờ, là cô gái kỳ lạ kia. Tên Annie, sao cô lại cướp bánh của tôi? Đây là miếng cuối cùng tôi mang từ quê qua. Đó là bánh đậu xanh, ngọt mà không ngán, mỗi miếng đều được gói riêng, sạch sẽ và vệ sinh. Món yêu thích của anh ấy. Annie trước mặt anh ấy mở gói bánh, khiêu khích nhét vào miệng. Điên thật, vì một miếng bánh mà đuổi theo cô ta cả con phố. Ánh mắt giận dữ của cô ta thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Bánh tan ngay trong miệng, mịn màng và mượt mà. Không quá ngọt, nhưng rất ngon, ngon hơn cả macaron. Cô ta đưa tay ra. Còn không, đưa hết cho tôi. Hứa Gia Thiện không muốn cho, nhưng lại thấy cô ta thật tội nghiệp. Như thể chưa từng được ăn đồ ngon. Thật đáng thương, có chút giống hai anh em bọn họ hồi xưa. Anh ấy lặng lẽ lấy ra một miếng bánh hoa quế. Annie không khách sáo giật lấy nhét vào miệng. Ăn quá vội, cô ta bị nghẹn. Hứa Gia Thiện càng thấy cô ta đáng thương. Cô chưa ăn cơm mà. Annie nhìn anh ấy một cái. Anh ấy đang thương hại cô ta sao? Cô ta là con nhà giàu, ai cần anh ấy thương hại? Tôi muốn ăn cơm chiên trứng. Giọng điệu đầy kiêu ngạo. Hà! Hứa Gia Thiện có chút bối rối. Annie không nói hai lời bước tới, kéo tay anh ấy đi về khách sạn. Anh ấy không ngừng giãy giụa, nhưng cô ta nắm rất chặt, lôi kéo mãi mới đến khách sạn. Một giờ sau, một nồi cơm chiên trứng nóng hổi và một bát canh đậu hũ rau xanh được đặt trước mặt Annie. Hứa Gia Thiện chia cơm thành ba phần, một phần đưa cho Annie. Cô ăn đi. Anh ấy bưng hai phần còn lại rời đi. Annie nhíu mày gọi lại. Anh đi đâu? Hứa Gia Thiện vốn nấu nhiều hơn. Đưa cho Liên Kiều, cô ấy cũng thích ăn. Annie ghen tị, sao anh đối tốt với cô ấy thế? Chẳng ai đối tốt với cô ta như vậy. Hứa Gia Thiện đương nhiên đáp. Có gì ngon thì chia cho người nhà. Chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Cô ấy thấy gì phù hợp với tôi cũng sẽ mua tặng tôi. Đó là gia đình mà. Annie ấm ức bặm môi. Cô ta chẳng có gia đình như vậy. Cô ta chưa từng có cơ hội ngồi ăn chung với bố mẹ. Cô ta ghét nhất là ăn một mình. Anh bảo nhân viên mang cơm chiên trứng lên, anh ở lại ăn cùng tôi. Hứa Gia Thiện nghĩ một lúc, thấy cũng được, liền gọi nhân viên dặn dò. Annie vừa ăn cơm chiên trứng, cảm xúc bực bội giảm xuống, còn có tâm trạng trò chuyện. Ai dạy anh nấu cơm chiên trứng? Mẹ anh là mẹ người ta thật tốt. Hứa Gia Thiện ánh mắt thoáng buồn. Không, mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ. Annie sững sờ, cô ta tưởng anh ấy có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ đủ đầy. Thế cha anh đâu? Ông ấy cũng mất rồi à? Hứa Gia Thiện sắc mặt càng lạnh nhạt. Ông ấy cưới vợ khác, sinh thêm hai con, anh em tôi cắt đứt quan hệ, đi theo Liên Kiều tự lập. Giờ nhắc lại chuyện cũ, anh ấy đã bình thản, chứng tỏ đã buông bỏ. Annie mím môi, ông ấy không tốt với anh. Annie càng bặm môi chặt hơn. Ông ấy đánh anh. Không hiểu sao. Annie rất giận, sao anh không đánh lại? Hứa Gia Thiện hiếm khi nhắc lại chuyện cũ, nhưng ở nơi xa lạ này, có cảm giác muốn tâm sự. Lúc đó tôi còn nhỏ, 7-8 tuổi, đánh không lại ông ấy. Đến 10 tuổi ông ấy không đánh nữa, bắt tôi ra đồng làm việc. Một mình tôi làm nuôi mấy miệng ăn. Annie sững sờ, xuống ruộng, làm nông dân, họ không làm gì sao? Anh thật khổ, còn khổ hơn tôi. Annie cảm thấy chút an ủi khi trái tim đầy giận dữ của cô ta như được dập tắt. Vì cô ta không phải là người khổ nhất. Con người thật kỳ lạ. Thế còn Liên Kiều, cha mẹ cô ta cứ C-H-E-T-A, vẻ bình tĩnh của Hứa Gia Thiện biến mất. Thay vào đó là sự giận dữ. Dì của tôi cũng là mẹ cô ấy, là người bị tâm thần. Liên Kiều vốn là con nhà giàu, nhưng bị mẹ giấu đi, phải lớn lên trong nghèo khổ. Annie như mở ra cánh cửa mới, lắng nghe một cách sững sờ. Rồi sao, mẹ cô ấy không tốt với cô ấy à? Đánh đập mắng chửi cô ấy à? Hứa Gia Thiện phẫn nộ thay cho Liên Kiều. Còn kinh khủng hơn cả đánh đập, mẹ cô ấy đặc biệt yêu thương con nuôi và yêu cầu con ruột phải nhường bạn trai cho con nuôi. Điên thật, Annie không kìm được mà chửi. Nếu mẹ cô ta dám yêu cầu như vậy, cô ta sẽ lập tức cắt đứt. Hứa Gia Thiện hừ lạnh. Liên Kiều đỗ vào trường y, nhưng con nuôi không đỗ. Mẹ cô ấy đã cho con nuôi quyền đi học. Annie, Hứa Gia Thiện tiếp tục. Sau đó cha ruột của Liên Kiều đến tìm cô ấy. Mẹ cô ấy dẫn con nuôi đến gặp mặt, giả làm con ruột của Liên Kiều. Annie mở to mắt, hoàn toàn không hiểu. Chờ đã, tôi rối quá, để tôi suy nghĩ lại. Anh nói rằng, mẹ ruột cô ấy muốn con nuôi giả làm Liên Kiều. Anh nói ngược rồi, Liên Kiều không phải con ruột. Con nuôi mới là con ruột. Nếu không thì không có lý. Mẹ của Hứa Gia Thiện mất sớm. Anh ấy rất coi trọng tình cảm gia đình. Không bao giờ hiểu được hành động của Kiều Mỹ Hoa. Ha ha. Liên Kiều là con ruột, không biết bà ta nghĩ gì nữa. Lần này, Annie lại có câu trả lời. Vì yêu mà sinh hận, tất cả sự bất mãn với người đàn ông đều trút lên đầu đứa con. Hứa Gia Thiện sững sờ, có thể giải thích như vậy sao? Anh ấy cảm thấy khá hợp lý. Bỗng nhiên, Annie nhìn anh ấy bằng đôi mắt lấp lánh. Anh kể chuyện của Liên Kiều cho tôi nghe. Không sợ cô ấy mắng anh à? Hứa Gia Thiện ngạc nhiên đáp. Đó là lỗi của cô ấy sao? Không phải, vậy thì có gì không thể nói? Cô ấy thường nói, không sợ quá khứ, không sợ tương lai. Đối với người mạnh mẽ, những khó khăn trong quá khứ chỉ là những viên kim cương trang trí cho vương miện. Là thử thách của cuộc đời, và cô ấy là người thực sự mạnh mẽ. Liên Kiều không bao giờ ngại nhắc lại quá khứ. Tất nhiên, giờ cô cũng không có thời gian để nhắc lại. Annie sững sờ một lúc lâu, nhíu mày, vẻ mặt phức tạp. Tôi vẫn không thích cô ta. Hứa Gia Thiện uống một ngụm canh, đặt bát đũa xuống. Không sao, cô ấy không quan tâm đâu. Anh ấy hoàn toàn tôn thờ cô, thực sự ngưỡng mộ một người. Annie mím môi. Có vẻ đó là thói quen của cô ta. Vì cô ta mạnh mẽ, nên anh thích cô ta. Hứa Gia Thiện mỉm cười. Anh ấy là người may mắn. Cô ấy đã đưa tôi và Tiểu Gia ra khỏi khổ ải. Cô ấy nói với chúng tôi rằng thế giới rất rộng lớn và đẹp đẽ. Chúng tôi nên nhìn ngắm nhiều hơn. Cô ấy cũng nói rằng, con người phải tự cường tự lập, phải sống đúng như một con người. Có thể cô không hiểu điều này. Con nhà giàu, cái gì cũng có. Sao hiểu được sự ấm lạnh của lòng người? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Anh họ, sao cô ta vẫn ở đây? Là Liên Kiều, không biết cô xuống lúc nào. Nhìn họ bằng vẻ mặt không biểu cảm. Hứa Gia Thiện đứng dậy theo bản năng. Nhặt được trên đường, có chuyện gì sao? Liên Kiều liếc nhìn anh ấy một cách thờ ơ. Sắp xếp tài liệu cho em. Bây giờ là 9 giờ. Trước 11 giờ phải đưa cho em. Đây là việc quan trọng. Hứa Gia Thiện lập tức đồng ý. Được. Không vấn đề gì. Liên Kiều hất cằm lên, nhẹ nhàng nhắc nhở. Còn nữa, giữ khoảng cách với cô ta. Cô ta là rắc rối. Hứa Gia Thiện sững sờ, nhìn Annie một cái. Được. Annie vừa tức giận vừa ấm ức. Trừng mắt, cô dựa vào cái gì mà nói như vậy? Liên Kiều có chút phiền. Người mắc chứng cô độc là quả bom. Xử lý không khéo sẽ làm người khác bị thương. Anh họ tôi rất đơn giản. Muốn gây rắc rối thì tìm tôi. Hiểu chưa? Cô rất bảo vệ người nhà. Đã trở thành thói quen khi che chở anh em nhà họ Hứa. Cách chương.